Xin chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ. Kính thưa quý vị, trong không khí se lạnh, xen lẫn những cơn mưa phùn lất phất, nhìn lên quyển lịch treo tường đã mỏng tang, không khỏi khiến chúng ta bồi hồi. Cuối năm cũng là khoảng thời gian con người ta muốn xích lại gần nhau hơn. Đây cũng là khoảng thời gian đoàn tụ, là mùa của gia đình, của hội họp. Đường phố tấp nập hơn, con người bận rộn hơn. Những chuyến xe chất đầy hàng hóa nối đuôi nhau đi về trên khắp các nẻo đường. Cuối năm, kết thúc một chu kỳ thiên nhiên, kết thúc một chặng đường nào đó trong hành trình dài, thật dài. Bỗng dưng, con người muốn nhìn lại những gì mình đã từng trải qua, muốn quay về nơi mình đã ra đi. Vâng, cũng sẽ có người thắc mắc, sao con người ta sống mà cứ phải dò tìm những kỷ niệm? Vì những bộn bề của hiện tại, vì sự cô độc và nỗi nhớ luôn thức trong tâm. Và vì con người cần trú dưới mái hiên xưa để gặp lại anh em, gặp lại bạn bè và để được tìm lại chính con người mình. Trở về để ngắm những hình ảnh quen thuộc, nghe những âm thanh dịu dàng, để sống giữa cái xôn xao của lòng người và của quê hương. Khi chiếc máy bay của hãng hàng không Pháp rời khỏi đường băng sân bay Tân Sơn Nhất và hòa vào bầu trời vô tận, tôi nhìn về một phía xa xôi trên mặt đất và nghĩ, sẽ chẳng bao giờ tôi trở về lại ngôi nhà của mình nữa. Ngôi nhà ấy tôi đã sinh ra và lớn lên. Một ngôi nhà cổ kính yên bình bên bờ biển Đà Nẵng đầy thơ mộng. Trước khi đến Mỹ theo chương trình đoàn tụ, những người trong gia đình tôi đã bàn bạc rất kỹ về việc bán ngôi nhà đó. Nhưng tôi cương quyết giữ ngôi nhà cho dù tôi biết khó có ngày tôi trở lại sống trong ngôi nhà ấy nữa. Hôm trước khi rời khỏi Việt Nam, anh không tài nào ngủ được. Anh ngồi im lặng, lắng nghe tiếng sóng từ bờ biển vọng về. Cuối cùng, anh gọi người giúp việc cho gia đình đến để nói chuyện. Anh đưa cho ông chùm chìa khóa ngôi nhà và bảo ông hãy trông coi ngôi nhà, và khi nào có thể thì ông cứ bán ngôi nhà đi. Người giúp việc cầm chùm chìa khóa, không nói câu gì. Hôm đó, tôi đi lang thang trong và ngoài ngôi nhà. Ký ức của mấy chục năm trước về ngôi nhà tràn ngập trong lòng tôi. Tôi đứng nhìn ngôi nhà với ô cửa nơi phòng ngủ của tôi và bốc nhói trong lòng khi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ được sống trong ngôi nhà ấy nữa. Hoặc nếu tôi có trở về, thì tôi cũng chỉ có thể đi qua ngôi nhà và đứng từ xa nhìn vào như một kẻ xa lạ. Ngôi nhà sớm hay muộn cũng sẽ thuộc về người khác. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ buồn bã. Ba má tôi đã định cư ở Mỹ hơn 10 năm rồi. Và cũng hơn 10 năm trôi qua, tôi chưa gặp lại được ba má và hai người em của tôi. Khi ba má và hai người em của tôi lặng lẽ rời khỏi Việt Nam, là lúc tôi đang cùng nội tôi đi thăm một người ruột thịt ở Vĩnh Long. Tôi đã không về kịp để có thể đi cùng họ. Tôi ở lại cùng nội trong ngôi nhà ven bờ biển. Nội tôi cũng rất nâng niu và yêu quý ngôi nhà này. Và không hiểu sao, tôi cũng có cảm giác ngôi nhà như con linh hồn biết chia sẻ và ôm ấp che chở mỗi khi tôi thấy mình cô đơn. Dù bố mẹ đã nhiều lần gọi điện để tôi sang đoàn tụ cùng gia đình, vì bố mẹ cũng rất nhớ tôi. Nhưng tôi chỉ chịu ra đi khi nội tôi mất. Sau những ngày tháng thỏa mãn nỗi nhớ thương ba má và anh chị em hơn 10 năm cách biệt, anh bắt đầu cảm thấy trống vắng. Một nỗi trống vắng vừa mơ hồ vừa cụ thể. Nhưng việc học hành trong những năm đầu đến định cư ở Mỹ đã cuốn anh đi. Sau khi ra trường, anh kiếm được một công việc khá thích hợp. Ngày ngày lái xe đến công sở. Công việc làm anh không có lúc nào rảnh để nghĩ đến những điều khác nữa. Nhưng đêm đêm, anh lại rơi vào một nỗi trống vắng. Ngôi nhà của ba má tôi ở bên Mỹ là một ngôi nhà rất đẹp, hiện đại, với một khu vườn khá rộng bao quanh ngập tràn hoa nở vào đầu hạ. Những ngày nghỉ, tôi thường ngồi uống cà phê và đọc sách dưới tán lá cây anh đào trong vườn. Những lúc như thế, tôi lại nghĩ về ngôi nhà cổ kính của gia đình tôi bên bờ biển Đà Nẵng. Nhất là vào những buổi chiều, tiếng chuông gió treo trước cửa nhà vang lên mỗi khi có một cơn gió thổi qua. Tiếng chuông gió làm lòng tôi xao động đến muốn khóc. Và những lúc như thế, tôi lại gọi điện về cho người giúp việc. Người giúp việc lúc nào cũng như reo lên khi nghe thấy giọng nói của tôi. Rồi ông kể một cách chậm rãi, chẳng hề quan tâm đến cái hóa đơn nói chuyện điện thoại quốc tế mà tôi sẽ phải trả hàng tháng. Ông kể về tất cả những gì có trong ngôi nhà đó. Có lúc ông phàn nàn về cây mai ở góc vườn chậm ra hoa trong mùa xuân này, hay bầy chim về làm tổ nhiều hơn trong khu vườn nhỏ. Ông kể cho tôi cả những đêm biển động. Gió biển là một cánh cửa sổ nào đó kêu cót két suốt cả đêm. Và lần nào cũng vậy, đến gần cuối cuộc nói chuyện, người giúp việc lại hỏi tôi đã quyết định bán ngôi nhà chưa, vì có rất nhiều người đến hỏi. Mỗi lần như vậy, anh thường im lặng rất lâu. Và anh lại nói với người giúp việc, hãy giữ ngôi nhà đó đợi anh trở về. Ba má anh cũng luôn bàn với anh về việc bán ngôi nhà, vì anh là đứa con trai lớn nhất của họ, và vì ba má anh cũng muốn mua thêm một ngôi nhà nữa cho đứa em trai của anh. Với giá một ngôi nhà đẹp như ngôi nhà của anh ở bên bờ biển, khi bán đi thì gia đình anh có thể mua được một ngôi nhà khác ở bang mà gia đình anh đang sống. Nhưng khi thấy anh im lặng thì ba má anh cũng không dám bàn gì thêm nữa. Nhưng rồi đến một ngày, tôi thấy cũng cần phải bán ngôi nhà. Công việc tôi đã ổn định ở Mỹ, và tôi cũng phải nghĩ tới việc sẽ lập gia đình và ra ở riêng. Biết đâu, mấy chục năm, tôi lại mới có thể về thăm đất nước. Tôi biết, tôi sẽ phải sống và chết trên xứ người như bao người Việt khác. Số phận đã như vậy. Tôi có thể thức trắng một đêm để nhớ về ngôi nhà bên bờ biển Đà Nẵng và lắng nghe tiếng sóng biển dội về trong tâm tưởng. Các em anh thì không có ý định trở về sống tại Việt Nam. Lúc mới đến Mỹ định cư, nghe ba má và các em nói vậy, anh đã tranh cãi với họ đến mức căng thẳng. Nhưng sau nhiều năm sống ở Mỹ, anh thấy họ có lý và anh hoàn toàn thông cảm. Bởi chính anh ngay bây giờ cũng đang không thể thực hiện được những ý muốn của mình. Lúc đầu anh cứ nghĩ sẽ về Việt Nam hàng năm và sống trong ngôi nhà đó ít ngày. Nhưng chính anh cũng khó thực hiện được mong ước đó. Đường đi quá xa và công việc cũng không cho phép anh làm điều đó. Rồi phải sau 6 năm định cư ở Mỹ, anh mới thu xếp trở về Việt Nam được. Lần này trở về Việt Nam, tôi quyết định sẽ bán ngôi nhà. Tôi đã bàn bạc với ba má và các em về chuyện đó. Ba má tôi hiểu tâm trạng của tôi và nói tôi chụp ảnh kỹ lưỡng ngôi nhà để họ có thể mua một mảnh đất ở Mỹ và dựng ngôi nhà như là ngôi nhà ở bờ biển Đà Nẵng, để tôi và chính họ có cảm giác là không phải rời xa ngôi nhà xưa của mình. Từ lúc đặt chân xuống sân bay, bao cảm xúc trào về trong anh. Mảnh đất và thành phố mà anh yêu quý. Ngồi trong xe, anh mở tung cửa xe chỉ để được nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào. Những xôn xao cảm xúc không thể gọi thành lời. Khi anh vừa bước chân đến trước cửa ngôi nhà sau nhiều năm xa cách, thì một cảm giác rất lạ, như một cơn sóng tràn đến, phủ ngập lấy người anh. Người giúp việc lập cập mang đồ cho tôi vào nhà, rồi để mặc cho mình tôi với căn nhà. Ngôi nhà vẫn như xưa, tuy màu sơn đã cũ hơn, những chiếc cánh cửa gỗ cũng đã sẫm màu hơn vì năm tháng, nhưng tất cả vẫn y nguyên như cũ. Tôi bước lên cầu thang để đi về phòng mình. Một cảm giác bồi hồi xúc động, như hai người thân lâu lắm mới được gặp nhau. Bước vào căn phòng, tôi dừng lại nhìn lướt qua tất cả và xúc động đến lạnh người. Tất cả vẫn nguyên vẹn như những ngày tôi đang sống trong ngôi nhà này. Không có gì thay đổi. Người giúp việc như hiểu được những gì đang diễn ra trong con người tôi. Và ông đã nói với tôi rằng ông đã giữ nguyên tất cả vì ông biết tôi rất nhớ ngôi nhà và tôi sẽ trở về. Tôi xúc động, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ nhìn ra phía biển. Biển xanh biếc và bất tận. Một cô gái bưng khay trà vào, mời tôi uống. Tôi sững sờ nhìn cô gái. Một cô gái đẹp với đôi mắt to đen thẫm. Tôi đang học năm cuối cùng Đại học Thủy sản. Khi nào rảnh, tôi lại đến giúp cha tôi dọn dẹp ngôi nhà. Anh lúng túng mời tôi ngồi uống trà. Trông điệu bộ của anh thật buồn cười. Tôi vội xin phép đi chuẩn bị bữa chiều. Khi bữa cơm được dọn ra, tôi lại một lần nữa lặng đi vì xúc động. Người giúp việc cười xòa và nói với tôi rằng ông đã sai đứa con gái út của ông nấu những món ăn mà tôi thích. Sau bao năm rời xa mảnh đất này, tôi thực sự chưa bao giờ có được một bữa ăn chiều đặc biệt đến như vậy. Sau bữa ăn, chúng tôi ngồi uống trà ngoài vườn trước hiên nhà. Lúc này, tôi mới có dịp nhìn kỹ gương mặt cô gái. Anh không bao giờ hình dung nổi một ngày nào đó lại có một cô gái có một chút gì đó bí ẩn hiện diện trong ngôi nhà của anh. Lúc này anh mới dần dần nhớ lại tôi. Trước kia thi thoảng cha tôi là người giúp việc của anh cũng đưa tôi đến nhà anh chơi. Những lúc như vậy tôi thường ngồi ở hiên nhà đọc truyện. Tôi chỉ nhớ vậy chứ chẳng hề để ý đến cô. Vậy mà chỉ mới ít năm, cô đã vụt lớn lên và hiện ra trước mắt tôi như một cô tiên hiện ra trong chuyện cổ tích. Vừa uống trà, tôi vừa hỏi cô đủ thú chuyện. Buổi chiều, gió từ biển thổi về nhiều hơn. những tán cây trong vườn khua vang. Tất cả những gì trong ngôi nhà của anh vẫn còn nguyên vẹn. Anh có cảm giác như mình chỉ vừa rời xa ngôi nhà hôm qua thôi. Sự nguyên vẹn của ngôi nhà đã làm toàn bộ ký ức trong anh sống lại một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết. Và ý nghĩ trở về bán ngôi nhà thực sự làm anh thấy choáng váng. Tôi đã ngồi trên hiên nhà nhìn ra khu vườn cho đến khuya. Và tôi thấy chưa có nơi nào trên thế gian này lại làm tôi thổn thức như trong chính ngôi nhà bên bờ biển Đà Nẵng. Trong những ngày anh ở Đà Nẵng, cứ buổi chiều tôi lại đến giúp cha tôi nấu bữa tối cho anh và dọn dẹp nhà cửa. Một buổi chiều, anh rủ tôi ra biển. Tôi bắt đầu kể cho cô nghe những ngày tôi lang thang trên bờ biển này trước khi tôi đến định cư ở Mỹ. Chúng tôi cứ đi mãi cho đến khi mặt trời chìm xuống đường chân trời phía biển xa. Một buổi chiều khi chúng tôi đang lang thang dọc bãi biển thì trời đổ mưa. Cơn mưa dầm ập đến quá nhanh. Tôi nắm tay cô chạy dưới mưa. Chúng tôi gặp một chiếc thuyền câu úp trên bãi. Tôi kéo cô chui vào đó. Mặt biển đã trở nên mù mịt. Sóng dữ dội ập từng đợt vào bờ. Mưa gió gào rít quanh chiếc thuyền câu. Trời tối dần. Mưa vẫn chưa dứt. Bóng tối đã tràn vào kín chiếc thuyền câu. Tôi hỏi cô có sợ không? Cô im lặng. Nhưng tôi nhận ra một nụ cười quyến rũ trên gương mặt cô. Cảm giác ngực mình như ngạt thở. Tôi run rẩy chạm vào những ngón tay cô và hỏi cô có lạnh không. Cô không nói gì. Tôi nắm chặt bàn tay cô. Những ngón tay mềm mại của cô ngoan ngoãn nằm trong bàn tay tôi. Tôi khẽ hỏi anh, bao giờ anh đi? Và anh có trở về nhà nữa không? Vì tôi nghe cha tôi nói anh về là để bán ngôi nhà. Anh nói với tôi ý định là như vậy, nhưng đến lúc này anh không biết nữa. Chúng tôi trở về nhà muộn. Cha tôi vẫn ngồi chờ chúng tôi bên hiên nhà. Ông nhìn chúng tôi, đôi mắt ông thật ấm áp. Suốt đêm đó tôi không ngủ được. Tôi ngồi bên cửa sổ nghe tiếng sóng vọng về cho đến gần sáng. Tôi đã nghĩ về cô suốt đêm. Hai ngày tiếp theo, cô gái không đến. Tôi vô cùng buồn chồn, mong ngóng. Thấy lung tung vì nghĩ rằng người giúp việc đã biết được là tôi đang nghĩ gì trong đầu nên không muốn cho con gái đến nữa. Nhưng không thể im lặng mãi được, tôi bèn hỏi ông vì sao cô con gái ông không đến. Tôi bận thi học kỳ nên không đến với anh được. Có một mình anh không ra bãi biển như mọi khi mà lang thang trong khu vườn nhỏ. Những gốc mai tứ quý được ông nội anh chăm chút từ lúc còn sống vẫn còn giữ nguyên được dáng vẻ khỏe khoắn. Cha tôi vừa tưới vừa tỉa những chiếc lá trên cây xuống. thấy anh đứng ngắm mấy cây mai. Ông ngẩng lên cười bảo, nhanh thật, chả mấy nữa mà Tết. Mấy cây mai này lạ thật đấy. Năm nay biết cậu về nên chắc sẽ ra hoa sớm đây. Rồi ông nói, anh có định ở lại làm ăn không? Có định ở lại ăn Tết không? Vì nếu bán ngôi nhà này trước Tết thì ông sẽ rất tiếc. Bởi những cây ông trồng trong khu vườn này đều nở hoa vào mùa xuân. Và vào mùa xuân, chim chóc cũng bay về khu vườn này làm tổ nhiều hơn. Những điều cha tôi nói khiến anh nhận ra rằng người yêu quý ngôi nhà này không chỉ có mình anh. Mấy ngày sau, em quay trở lại. Tôi mừng khôn xiết. Trước khi chào tôi ra về, em nhìn tôi và lại hỏi, bao giờ thì tôi đi? Tôi đã nói với em rằng tôi sẽ trở lại Mỹ khi nào tôi chẳng còn gì ở đây để nhớ nữa. Đêm đó, tôi thức suốt đêm viết thư cho em. Đã bao nhiêu năm rồi tôi mới viết một lá thư trên những tờ giấy màu trắng ngà như vậy. Anh nói rằng anh yêu tôi và anh không muốn rời bỏ ngôi nhà này. Anh nói việc anh có bán ngôi nhà này hay không và anh có trở lại Mỹ hay không là phụ thuộc vào tôi. Ba mẹ tôi gọi điện từ Mỹ về cho tôi và hỏi tôi sao vẫn chưa về Mỹ và đã bán được ngôi nhà chưa. Tôi đã ở lại Việt Nam quá thời gian tôi hẹn với ba má sẽ quay trở lại Mỹ. Tôi nói với ba tôi là cho tôi thêm một thời gian nữa. Tôi biết rằng tôi đang đợi câu trả lời của em. Câu trả lời ấy sẽ quyết định số phận của tôi và số phận ngôi nhà. Những ngày sau đó, tôi vẫn đến như thường lệ để giúp ba tôi dọn dẹp và nấu ăn cho anh. Nhưng tôi không nhắc đến bức thư mà anh đã viết cho tôi. Nấu ăn xong, tôi xin phép đến thư viện để đọc tài liệu vì tôi đang phải chuẩn bị cho khóa luận tốt nghiệp. Tôi thấy lo lắng khi nghĩ có thể những gì tôi viết trong lá thư mà tôi đã gửi cho em đã làm em phiền lòng. Đêm đêm, tôi ngồi uống cà phê một mình buồn bã và nghe tiếng sóng biển vọng vào. Và tôi nghĩ rằng có lẽ tôi chẳng còn lý do nào để ở lại nữa. Nhưng một buổi sáng, từ bãi biển trở về, đêm đó, tôi mở điện thoại và soạn một tin nhắn cho ba má tôi. Con không bán ngôi nhà. Con sẽ ở lại đây. Con yêu ba má. Khi tin nhắn được gửi đi, tôi thấy cuộc đời mình đã rẽ sang một con đường khác. Tôi đã chọn con đường đó và tôi thấy hạnh phúc. Và tôi đã thức để đón bình minh. Khi những áng mây hồng đang hửng lên thì ngoài vườn tiếng chim hót gọi nhau về làm tổ. Trên những gốc mai vàng, những nụ hoa xanh non đang e ấp nhú ra. Tôi thấy lòng mình phơi phới, một cảm xúc lâng lâng tràn ngập hạnh phúc. Kính thưa quý vị, trong những ngày cuối năm tràn ngập cảm xúc này, chúng tôi nghĩ rằng không chỉ riêng chủ nhân của bức thư gửi tới cho chương trình câu chuyện tin nhắn lúc gần sáng mới mong mỏi trở về ngôi nhà xưa của mình, mà tất cả những người con xa nhà, xa quê đều mong muốn được trở về đoàn viên trong ngôi nhà ấm áp, bình yên, nơi mình đã sinh ra, lớn lên và gắn bó với biết bao nhiêu kỷ niệm. Vâng, trở về để được nghe lại những âm thanh mà không ở đâu có thể khiến cho chúng ta cảm xúc như ở nơi này. Đó cũng là lý do khiến con người lưu luyến không thể rời xa. Và người thanh niên trong câu chuyện thật may mắn, vì không những anh không phải bán ngôi nhà mà anh vô cùng yêu quý, mà còn tìm được thấy hạnh phúc từ chính ngôi nhà ấy nữa. Đó là một kết thúc có hậu vô cùng đẹp đẽ. Và nó còn đẹp hơn khi ngoài kia, mùa xuân mới đang về với muôn hoa đua nở đón chào một tương lai mới. Kính thưa quý vị, chuyện kể trước lúc không giờ với câu chuyện tin nhắn lúc gần sáng xin được khép lại tại đây. Mọi thư từ góp ý cũng như đề xuất câu chuyện xin quý vị gửi về ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ qua địa chỉ email chuyệnkể trước lúc không giờ@gmail.com. Một lần nữa, xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại.